Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 394 xa cá sấu sát điên rồi. Giam cầm chính mình hơn 20 năm gông xiềng một sớm mở ra. Xa cá sấu liền cảm thấy vui sướng vô cùng. Ngàn cân gánh nặng bị dỡ xuống. Hắn hít sâu một hơi. Thật là mỹ diệu. Đây mới là chân chính lực lượng. Một cường giả sở cần thiết có được nội tâm lực lượng, niên thiếu thành danh hắn bị chính mình nội tâm thế giới khóa trụ. 20 tuổi tới, thực lực lại không một tí tiến bộ, hiện giờ giam cầm tá rớt. Ở tự thân chiến lực thượng, có lẽ hắn chỉ là lĩnh ngộ một cái Haosoku. Tăng lên biên độ không tính là quá lớn, nhưng hắn đã hiểu Katakuri phía trước ý tứ. Hắn đã hoàn toàn từ chính mình cho chính mình thiết trí khói mù chung đi ra, cổ đại binh khí minh. Vương, hắn không hề yêu cầu. Loại này ngoại vật đối hắn không có gì ý nghĩa, sau này một đoạn thời gian. Thực lực của hắn sẽ có một cái bùng nổ thức tăng trưởng, xa cá sấu bản chất liền không phải cái gì. Người tốt, thấy rõ chính mình nội tâm bản chất sau. Hắn lại hướng ác phương hướng bước ra một bước to, hắn mặt mang điên cuồng. Hai mắt đỏ đậm, nhìn vây công hắn một chúng hải tặc, cười lạnh một tiếng, món lòng nhóm, chịu chết đi. Hắn cường đoạt lại đây hai thanh trường đao, tả phách hữu chém, mặc cho hải tặc đối hắn bát thủy. Hắn như là điên rồi giống nhau, ở trong đám người đại sát đặc sát, hắn kiếm thuật ly đại kiếm hào. Kiếm hào còn có điểm khoảng cách, nhưng so này đó bình thường hải tặc nhưng cường quá nhiều, hắn thân hình mơ hồ không chừng. Chợt trái chợt phải, hai thanh trường đao một công một thủ, tiết luyện lưỡi đao mỗi một lần huy chém, đều sẽ ở hải tặc cổ. Trái tim chờ chí mạng chỗ lưu lại miệng vết thương, nước trong cùng máu loãng hỗn tạp ở bên nhau, mặt đường càng ngày càng lầy lội, xa cá sấu cuồng tính quá độ. Chém dưa sắt rau giống nhau hành hạ đến chết này đó bình thường hải tặc. Một bên sát, một bên cười, hồn nhiên không chú ý. Trong đám người có một cái diện mạo si ngốc, phục sức hoa lệ, mang theo trong suốt đầu cháo nam nhân đang ở chỉ huy chúng bảo tiêu tới vây công. Hắn, hải quân từ Mary Joy đến Sabaudi quần đảo có chuyên môn tuyến đường. Bình thường khách thuyền, thương thuyền sẽ không đi con đường này. Cũng không dám đi, thời gian không dài. 10 con quân hạm liền chạy tới Sabaudi quần đảo, mọi người theo thứ tự rời thuyền, làm sư ngày nào. Gõ mõ ngày ấy, Vivi trực tiếp hạ mệnh lệnh, su thượng giáo, phong tỏa toàn đảo, vâng theo nguyên soái mệnh lệnh, đem sở hữu nháo sự hải tặc toàn cho ta bắt lại. Là, ăn Rasras Fruit, ngày thường cực kỳ điệu thấp, thực tế thực tú su thượng giáo phân công binh lính gác Sabaudi quần đảo mấy cái cảng. Lúc sau mang theo binh lính, từ quần đảo 69 hào đảo bắt đầu điều tra. Nghịch kim đồng hồ rửa sạch trên đảo hải tặc, bọn họ chấp pháp thủ đoạn luôn luôn tương đối thô bạo. Nói là đem nháo sự đều bắt lại, thực tế căn bản không có thời gian đi tiến hành phân biệt. Mặc kệ nháo sự không nháo sự, có một cái tính một cái. Toàn bộ bắt lại liền xong việc. Vivi ngồi ở dương gỗ thượng, kiều chân bắt chéo, trước người treo không hơn 10 chương bài tarot. Nàng thỉnh thoảng làm một ít tính toán. Tính ra kết quả sau, liền viễn trình thông chi su thượng giáo, thượng giáo. Ở 57 hào đảo bến tàu bên trong có một đám tham dự nháo sự hải tặc, thượng giáo. Ở 48 hào đảo quán ba, khả năng cất giấu một cái tiền thưởng truy nã vượt qua 3.000 vạn hải tặc, thượng giáo, Vivi. Viễn trình chỉ huy, điều binh khiển tướng, có su thượng giáo giải quyết không được địch nhân, nàng sẽ nhớ kỹ. Chuẩn bị cuối cùng chính mình lại ra tay một lần giải quyết, chúng binh lính cũng từng nhà tiến hành. Thông chi, chỉ cần không bao che hải tặc, bình thường thương nghiệp hoạt động không chịu ảnh hưởng. Lời này đương nhiên chỉ có thể là nói nói. Sabaudi quần đảo vốn dĩ chính là một cái giữa không trung khai hải tặc hoạt động cứ điểm. Nơi này từ trên xuống dưới, liền không có cùng hải tặc không quan hệ người, Vivi ngồi một hồi. Thỉnh thoảng liền có tù binh bị áp đến trước mắt, nàng tùy ý mà nhìn xem, ý bảo hải quân binh lính nghiêm thêm trông giữ, Chiến hậu thống nhất đưa hướng Inai Lobby tiếp thu thẩm phán, hải quân đại tướng tới. Chạy mau a, hải tặc nhóm tin tức phi thường linh thông. VV bên kia vừa mới đăng đảo. Mấy cái ở hải quân nội có nhãn tuyến hải tặc đoàn phải tới rồi tin tức. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Hải quân đại tướng tới Sabaody quần đảo sự thực mau liền truyền tới xa cá sấu bên tai, là vị nào? Đại tướng tới. Hắn tùy tay bắt lấy một cái phía trước hướng chính mình trên người bát thủy hải tặc. Hung thần ác sát hỏi, là Long. Là Jesuriu đại tướng. Xa cá sấu cắn khẩn răng hàm sau. Vừa mới thức tỉnh Haosoku vui sướng nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Người cũng trở nên thanh tỉnh lên, phía trước ở Marineford trên chiến trường. Hắn xa xa xem qua vị này Alabasta công chúa ngạnh khiêng Kaido cùng Big Mom cảnh tượng, cái kia thực. Lực trình độ, hắn hôm nay đều so ra kém. Huống chi đó là một năm trước sự. Hiện tại hẳn là sẽ càng cường, Jesuriu đại tướng ở thành danh sau. Nàng truyền kỳ chuyện xưa tự nhiên bị thế giới tin tức báo ghi lại kỹ càng. Vì duy trì thế giới chính phủ Shichibukai chế độ, thế giới tin tức báo không có chỉ tên nói họ, nhưng là Jesuriu đại tướng phía trước trải qua rất nhiều người đều biết nguyên bản chỉ là một cái. Bình thường công chúa, chính là bởi vì nào đó người hiếu thắng đoạt nàng vương vị. Tuổi còn trẻ công chúa ra cửa học kiếm, tìm kiếm ác ma trái cây, luyện tập khí phách, võ nghệ đại thành sau, về đến quê nhà. Đem lúc trước chuẩn bị cường đoạt vương vị người đánh đến răng rơi đầy đất, câu chuyện này nửa đoạn. Sau rõ ràng là thế giới tin tức báo tiểu biên hạt viết. Nhưng trước nửa thanh cơ bản đều là chuyện thật. Xa cá sấu làm sự kiện người trải qua. Rất rõ ràng điểm này, hắn bên này vừa mới đánh nát tâm linh gông xiềng. Suy đoán lên, hắn cho rằng vị kia Alabasta công chúa khả năng căn bản liền không có gông xiềng sự. Một lòng một dạ nghẹn kính muốn lộng chết hắn. Cho nên thực lực mới tăng lên đến nhanh như vậy. Loại sự tình này là có tiền lệ nhưng theo. Một cái thực chứ danh ví dụ chính là Red Hair. Phía trước Red Hair chỉ là giống nhau trình độ. Không so vai hề Bắc ghi cường nhiều ít. Nhưng ở nhận rõ chính mình nội tâm chân thật ý tưởng sau. Red Hair nhảy trở thành tứ hoàng. Xa cá sấu cho rằng vị kia Alabasta công chúa cũng là không sai biệt. Lắm tình huống, Steelbone công cùng Akainu đều lo lắng Vivi mượn đề tài. Lần nữa, dặn dò nàng. Làm việc muốn giảng nguyên tắc. Phải chú ý phương thức phương pháp. Xa cá sấu cũng phân biệt không nhiều lắm ý tưởng. Gia hỏa này, hẳn là hướng ta tới đi. Đổi vị tự hỏi, hắn cảm thấy chính mình nếu là đứng ở đối phương lập trường thượng. Kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là không có nhược điểm. Có lẽ đối phương còn không dám đem hắn thế nào. Chính mình dù sao cũng là Shichibukai. Nhưng nếu là có nhược điểm nói. Hắn nhìn bên chân cái này mang dưỡng khí đầu cháo. Thân thể đã bị chính mình chém thành 8 khối thiên long nhân. Cái này là nhược điểm đi. Chính mình chém cái này thiên long nhân thời điểm có bao nhiêu người thấy được. 100. Cái này thiên long nhân có phải hay không ngốc. Mang theo mấy cái bảo tiêu liền dám đến chọc chính mình. Xa cá sấu ký ức có điểm mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ người này lấy ra một phen hoàng kim súng lục. Đối chính mình liên tục khai hỏa. Hắn một đao cụt tay. Lúc sau nhất chiêu cắt ngang nhất chiêu dựng phách. Liền đem hắn chém thành toái khối, biết được càng nhiều. Càng sợ hãi, Luffy có thể không chút nào để ý mà đối thiên long nhân huy quyền. Hắn đâu? Hắn thật là sợ, xa cá sấu phẫn hận vô cùng mà dùng đao đi chém ven đường nhà cửa. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hướng nào chạy? Thiên hạ to lớn, còn có chính mình dung thân nơi sao? Hết chương.